đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, mang đi chiêu nguyệt. Canh 3, Lục Châu vốn là đối Tịnh Minh Đạo cùng Chính Nhất Đạo đám người này ấn tượng không tốt. Huống hồ chiêu nguyệt bị ai bắt đến nơi đây? Còn chưa hiểu, không có cùng bọn hắn tính sổ sách đã là thiên đại ban ân. Còn có dũng khí cầu công đạo. Không Viễn nếu là truy cứu, cũng toán vừa vặn cho bọn hắn một bài học. Tiểu Diên Nhi đã đem chiêu nguyệt đưa đến bên cạnh. Cái này như thế nào cho phải? Đại sư, vạn vạn không được a. Chiêu nguyệt là Ma Thiên Các lão ma đầu dưới trướng đệ ngũ đệ tử. Làm nhiều việc ác, nếu là không chiếm được trừng trị, sợ làm hại thiên hạ. Mong rằng đại sư nghĩ lại. Một hồi cầu chủ trì công đạo, một hồi cầu nghĩ lại. Cũng không ước lượng chính mình bao nhiêu cân lượng. Đều nói tên này môn đạo mạo trang nghiêm. Thật sự là một điểm không giả. Lục Châu thản nhiên nói. Lão phu muốn dẫn đi nàng. Các ngươi có ý kiến? Cái này, chấm ngoặc kép. Chúng tu hành giả sắc mặt khó coi. Đi, mới vừa xoay người. Ma sát tông tam thủ tọa đến trước mặt. Lục Châu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại chỗ tu hành giả. Cũng liền Đoạn Hành một người xem như có chút bản sự. Những người khác căn bản không cần để ý. Đoạn Hành muốn ngăn cản hắn. Hợp tình hợp lý. Cũng được. Giải quyết Đoạn Hành. Cũng tương đương đối đám này chính đạo tu hành giả lại đi chấn nhiếp. Nhưng mà để Lục Châu nghĩ không ra là Đoạn Hành lại hơi khom người. Cười nói. Chiêu nguyệt nữ ma đầu này từ đại sư mang đi không thể thích hợp hơn. Ta ma sát tông toàn bộ đồng ý. Lời này một ra, Tịnh Minh Đạo cùng Chính Nhất Đạo tu hành giả hai mặt nhìn nhau. Tuy nói chính ma bất lưỡng lập, có thể hôm nay thịnh điển, chính là vì cầm chiêu nguyệt làm mối quan hệ làm thông gia hòa hoãn song phương mâu thuẫn. Người ma sát tông nhị thủ tọa cũng là chết tại Ma Thiên Các lão ma đầu chi thủ. Đến nay vì sao muốn bỏ qua chiêu nguyệt? Đoạn Hành, chẳng lẽ ngươi quên Tả Tâm Thiền là thế nào chết rồi? Đoạn Hành cười nói, nhị thủ tọa lên núi khiêu chiến Ma Thiên Các, kia là tài nghệ không bằng người. Chết liền chết rồi, người có thể đại biểu toàn bộ Ma Sát Tông. Đoạn Hành ánh mắt quét qua, hàn quang bức người, hô, Đoạn Hành thân hình lóe lên, đưa tay chính là nhất trưởng. Kia Tịnh Minh Đạo tu hành giả bay ngược ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun máu, đâm vào cửa hiên lên, chết, đám người nhất kinh. Lùi lại một bước, chính ma bất lưỡng lập, Đoạn Mỗ không phải Không Huyền kia con lừa chọc, muốn nói đại đạo lý, trở về cùng ngươi nương hảo hảo nói rông dài. Đoạn Mỗ nghe nhàm chán, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thánh đàn quảng trường yên tĩnh trở lại, ai còn dám có ý kiến. Hắn nhóm có dũng khí cùng đắc đạo cao tăng thảo luận đại đạo lý, có thể hoàn toàn không dám cùng người trong ma đạo nói đạo lý. Nói cái gì lý, hoàn toàn không cần phân rõ phải trái. Cũng khó trách cái này đại viêm thiên hạ sẽ có ma đạo tồn tại. Hiện tại xem ra, còn không phải những này cái gọi là chính đạo nhân sĩ buồn nôn. Đoạn Hành cái này một gian dậy, thánh đàn quảng trường lặng ngắt như tờ. Không ai dám đưa ra ý kiến phản đối. Đoạn Hành đến Lục Châu thân trước, lại lần nữa khom người chắp tay nói. Đại sư lòng dạ từ bi, nguyện ý giáo hóa nữ ma đầu này. Cái này là thiên hạ chi phúc. Lục Châu vuốt râu nhẹ nhàng gật đầu. Cái này người rất biết giải quyết. So Tịnh Minh Đạo cùng Chính Nhất Đạo thức thời nhiều. Có thể Lục Châu cũng không có buông lỏng cảnh giác. Như cần thiết, Lục Châu không ngại đang lãng phí một chương đạo cụ tạp. Đã đại sư muốn dẫn đi nữ ma đầu. Kia nhị thủ tọa Tả Tâm Thiền thù. Liền từ đại sư nơi này hóa giải. Lục Châu lạnh nhạt gật đầu nói ra. Người đạo ẩn tu đến không sai. Nói xong lời này. Đoạn Hành nhất kinh. Vội vàng cúi đầu. Lục Châu nhẹ nhàng phất tay. Từ thánh đàn bên ngoài. Bệ Ngạn băng băng mà tới. Mang theo tiếng hổ gầm. Răng nanh lộ ra. Bốn phía nguyên bản có đại không tự tăng nhân trông coi. Bệ Ngạn không thèm để ý chút nào. Hoàn toàn coi nhẹ tăng nhân xung kích tới. Phanh phanh. Hai tên Phạn Hải Bát Mạch đều mở tăng nhân bị đụng bay ra ngoài. đám người lại là nhất kinh. Cái này tọa kỵ, hảo hảo táo bạo, tu vi như thế đắc đạo cao tăng, lại có dạng này táo bạo tọa kỵ, thật là khiến người ta không tưởng được a. Lục Châu nhảy lên bệ ngạn, Tiểu Diên Nhi nhẹ nhõm dẫn theo Chiêu Nguyệt nhảy lên bệ ngạn phần lưng. Bệ ngạn gào thét một tiếng, bốn vó đạp một cái, ngự không bay ra thánh đàn. Truyền thuyết cấp tọa kỵ một ngày bay ra thánh đàn khu vực. Muốn đuổi theo, nhất định phải có đại thần thông thuật. Có thể đại thần thông thuật tiêu hao rất nhiều. Nếu không phải tu vi cao thâm, cũng dùng không mấy lần. Đám người hâm mộ nhìn xem bệ ngạn giống như gió bay ra thánh đàn quảng trường. Thánh đàn quảng trường thượng áp lực bỗng nhiên tiêu thất. Chính nhất đạo cùng tịnh minh đạo đều lắc đầu thở dài. Nhưng lại không thể làm gì. Đám này con lừa chọc, quyết không thể bỏ qua hắn nhóm. Đem bọn hắn giam lại. Ma sát tông tam thủ tọa Đoạn Hành lại lạnh lùng nói. Giam lại, có phải là lợi cho bọn hắn quá? Ý của ngươi là, đương nhiên là chảm thảo trừ căn. Chấm dứt hậu hoạn, tịnh minh đạo cùng chính nhất đạo tu hành già có một ít giật mình nhìn xem Đoạn Hành, hắn nhóm tự xưng là chính đạo. Khinh thường làm loại sự tình này. Có thể ma sát tông không thèm để ý. Cũng không biết vì cái gì. Chính đạo tu hành giả lại tập thể ngầm thừa nhận. Không nói chuyện. Ma sát tông tại phạm âm nhập mộng tra tấn phía dưới nộ hỏa. Nhất định phát tiết tại đám này tăng nhân trên thân. Lục Châu khống chế lấy bệ ngạn lướt qua thánh đàn khu kiến trúc thời điểm. Tại thánh đàn quảng trường bên ngoài một chỗ công trình kiến trúc sau. Giang Ái Kiếm đi ra. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, biểu lộ vô cùng phong phú, nhìn xem dần dần từng bước đi đến bệ ngạn, lẩm bẩm nói, cái này không hợp với lẽ thường a, tu vi của hắn rõ ràng chính là ngưng thức trung kỳ. Thế nào lại là Phật môn đại sư? Giang Ái Kiếm sờ lên cằm, lại bắt đầu vô cùng xoắn xuýt, còn muốn hay không truy, ta có thể hay không bị một bàn tay đập thành cho. Tốt xấu là Phật môn cao tăng, hẳn là sẽ không dễ dàng khai sát giới a. Lão tiên sinh người tốt, vấn đề không lớn, ngẩng đầu, ở đâu còn có thể nhìn thấy bệ ngạn cái bóng, liền hướng cái nào bay cũng không biết. Giang Ái Kiếm một mặt mộng bức, chỗ đi một vòng, ta là ai, ta mẹ nó ở đâu, ta muốn làm gì kia mà. Lục Châu không có hướng Kim Đình Sơn phương hướng bay. Mà là hướng phía Nhữ Nam Thành bay đi. Mặc dù thuận lợi tìm được Chiêu Nguyệt. Có thể còn có rất nhiều vấn đề cần tra rõ ràng. Đến Nhữ Nam Thành thời điểm. Lục Châu liền thu hồi bệ ngạn. Dù sao bệ ngạn thứ này quá mức rêu rao. Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi. Mang theo Chiêu Nguyệt trở về khách sạn. Vừa tiến vào khách sạn bên trong. Trưởng quỹ kia so gặp cha ruột mẹ ruột còn kích động hơn. Vọt tới Lục Châu trước mặt quỳ xuống đập ngẩng đầu lên. Đại nhân, ngài cuối cùng trở về. Ngài nếu là không trở lại, tiểu nhân đầu này coi như không gánh nổi a. Lục Châu hồ nghi nói. Chỉ giáo cho, tên kia quan gia nói. Ngài là cung bên trong người. Tiểu nhân trước đó va chạm ngài. Kia có thể là đại tội a. Không sao, Lục Châu phất phất tay. Gia hiệu Tiểu Diên Nhi mang theo Chiêu Nguyệt trở về phòng. Hắn không cần thiết cùng một khách sạn lão bản so đo. Vừa đi lên thang lầu mấy bước, Lục Châu quay đầu, thản nhiên nói, có thể có tra được hung thủ. Trưởng quỹ lắc đầu, nói, quan gia sao có thể đem cái này loại chuyện trọng yếu nói cho tiểu nhân. Tiểu nhân là thật không biết. Lục Châu gật đầu, một bên vuốt râu, một bên lên lầu. Đi qua thánh đàn sự tình, có thể bài trừ Giang Ái Kiếm, kiếm si Trần Văn Kiệt cùng tịnh minh đạo cao thủ dây dưa. Cũng cần phải sẽ không là hắn, kia chỉ còn lại hai người, nhị đồ đệ kiếm ma Ngu Thượng Nhung, La Tông La Trường Khanh. La Tông La Trường Khanh ở xa Đại Viêm Nam Bộ, coi như muốn đi qua cũng muốn sớm thật lâu, khả năng không lớn. Lục Châu dừng bước lại nhìn về phía Trác Bình bị giết xó xỉnh. Hôm qua, nhị đồ đệ kiếm ma Ngu Thượng Nhung, cách mình chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi thanh âm truyền đến. Chuyện gì? Sư tỷ tỉnh, chấm ngoặc kép, Lục Châu gật đầu, sắc mặt nghiêm túc lên lầu. Nhiệt đồ,